Ngược thời gian, chương 4, gặp lại bạn. Góc truyện audio.com. Cảm thất ngột ngạt quá, HB phải gỡ tay tên nam nhân ra và bò ra ngoài, nhưng càng tháo hắn càng ôm chặt. HB lấy hết sức mình gỡ ra thì tên nam nhân đó nói: "Cô ta chưa đi, nằm yên đi." Rồi ôm HB ngày càng chặt hơn. HB tuy không tin nhưng vẫn phải nằm đó. Do sự nghi ngờ của cô gái kia nên một lúc sau thì hắn lấy hòn đá thảy ra cửa để nàng nghĩ bây giờ cô nữ thì đó mới ra. Sau đó HB trườn ra khỏi người nam nhân nhưng hắn lại giả vờ nhắm mắt. Cô định đi nhưng quay lại đắp chăn cho hắn và ra khỏi phòng. Trở về với căn phòng số 11 và ngủ. Đến sáng cô bị đánh thức và có người mang đồ đến cho cô mặc và nói tháng sau các cô hãy đến đây. Hôm qua do hoàng thượng mệt nên cô thị tẩm. HB ra ngoài cung thì đã thấy hai nữ tỷ đến đón rồi. Sau đó thì HB được đưa về nhà, vừa vào phòng thì Tiểu Yến từ đâu chạy vào nói: "Tiểu thư lão gia cùng phu nhân tới." Ngay sau đó là hai người phụ đi vào, nhìn họ thật hiền từ phúc hậu. Vừa nhìn thấy HB thì phu nhân kia bật khóc, ôm lấy HB mà nói: "HB con sao rồi? Con không bị thương ở đâu chứ?" Rồi phu nhân ấy nắn tay chân HB xem có bị thương ở đâu cô. Thấy sự quan tâm ấy của phu nhân đó làm HB cảm động. Nó bị mất mẹ từ nhỏ nên chưa nhận được sự quan tâm của bà lần nào. Còn cha nó thì cô nói với nó quá một câu từ khi mẹ nó mất. Cậu ôm lấy vị phu nhân đó mà khóc, còn lão gia vuốt tóc nó nói bằng giọng rất ấm áp: "Con không sao chứ HB?" Rồi quay ra Tiểu Nguyệt nói: "Yên, ngươi biết tội chưa, tại sao khi tiểu thư đang còn bệnh mà ngươi lại dẫn đi thị tẩm làm gì cơ chứ?" Sau lời nói của vương gia thì Tiên cùng Ti quỳ xuống. Thấy không khí căng thẳng nên vương phi đỡ lời: "Vương gia a ca, người không nên trách Ti và Tiên, bọn chúng là nô tỳ nên không dám làm trái ý người. Cô phải là trước khi đến Chiết Giang người dặn bọn chúng bắt HB đi thị tẩm sao?" "Phải đó cha, a ca phụ thân người cô nên phạt Ti và Tiên làm gì? Dù gì thì họ dũng hầu hạ con từ nhỏ mà." HB nói thêm, về ra cũng bớt giận chỉ bắt Ti: "Em, Yên đi phụ bếp trong nửa tháng." Rồi hai người họ đi. Cô quên dặn HB nghỉ ngơi. Hôm sau đang ngồi hóng mát thì trong phủ bỗng náo nhiệt hẳn. Hỏi ra mới biết thì ra là tìm ra cô em gái hờ rồi. Kệ nó, HB vẫn tận hưởng thú vui của mình. Sáng hôm sau, do sự thuyết phục của hai nữ tỷ thì HB mới lết thân đi thăm em gái hờ. Không thì bây giờ cô đang ngủ nướng ở trong phòng rồi. Đến nơi thì không thấy người hầu đâu. Nó định bụng là chỉ vào nhìn mặt rồi đi ra, gọi là có thăm em rồi đi chèo thuyền. HB hùng hổ đi vào nhưng người đang ngủ kia rất quen lại gần thì không ai khác đó là. Khác đó là cô bạn thân Etty, từ hát gọi Tuyết Nhi là Hàn Tuyết nha. HB nhạc nhiên cực độ, nó lay Etty dậy. "Dậy thôi, dậy nào." Etty đang ngái ngủ từ hôm bị rơi vào vòng xoáy quái quỷ đó với con bạn. "Băng Nhi, Hàn Băng, Etty chẳng biết con bạn mình hiện nay làm gì ở đâu. Nên cả ngày chỉ biết ngủ và ngủ. Chỉ biết là con gái vương gia kiêm thừa tướng và có một cô chị chán. Nên khi có người phá giấc ngủ thì bực tức bịnh quát thì thấy một bóng dáng quen thuộc." Cô dụi mắt để khẳng định điều mình vừa nhìn thấy. HB bằng xương thịt hiện đang ngồi đây bên cạnh cô. Gặp nhau trong hoàn cảnh chờ chiêu này, hai đứa không nói được lời nào, chỉ ôm nhau khóc. Sau khi bình tĩnh lại, HB hỏi: "Tuyết Nhi a ca, mày khỏe không? Tao xin lỗi mày nha, chỉ vì cái tỉnh bột chuột của tao nên khiến mày ra nông nỗi này. Mà sao mày lại ở đây mà đền sau tao đến tận mấy ngày thế?" Petty an ủi: "Không sao đâu, dù sao có tao ở đây mày cũng đỡ buồn, với lại tao mà không có mày thì tao buồn chết mất." Petty chọc HB rồi nói tiếp: "Tao cô nhớ rõ lắm, chỉ biết sao khi rơi vào cái vòng xoài đó thì tao tự dưng thấy người đau ê ẩm như là vừa bị rơi xuống vậy. Khoảng một lúc sau thì có Nguyễn Ân một đám người gọi tao là tỷ yêu thư Hàn Tuyết rồi đưa tao về đây. Còn mày sao lại ở đây?" thì cũng như mày khi tỉnh đây thì thấy mình ở một nơi rất chi là lạ, sau đó thì có hai cung nữ vào bắt tao mặc đồ rồi trang điểm làm tao như một con ma ý rồi đưa tao đến một nơi có rất nhiều người và có nhiều chuyện xảy ra lắm. Khi nào rảnh tao kể cho mày nghe. HB trả lời, mà mày có biết gì về gia đình này không? Theo tao quan sát thì nhà họ chắc phải làm chức gì đó rất quan trọng nên dinh cơ mới đồ sộ như thế. Petty hỏi, mày đúng là thông minh. Theo tao DC biết thì đây là nhà của vương gia kiêm thừa tướng luôn. Tao là Hàn Băng con gái lớn. Còn mày là Hàn Tuyết con gái út. Bọn mình là chị e đó. Mày phải gọi tao là chị đó. Không tao sắc. HB nói đùa, Petty bốp lại luôn. Chị cái đều mày ý, chắc khiếp này bọn mình là chị em. Có duyên nên khiếp sao mới là bạn thân đó. Petty nói xong thì hai đứa ôm nhau cười. Hai đứa đang tê 8 mét thì Tê Nguyệt vào nói với HB. Tỷ yêu thư có vương gia và vương phi tới. TN vừa dứt lời thì VG và VP đã vào tới nơi. Khi nhìn thấy hai cô con gái của mình thì hai người họ thoáng hạnh phúc. VP đến bên cạnh gường và ngồi bên cạnh HB. Với lời nói dịu dàng bà hỏi HB, Hàn Băng AK con khỏe hẳn chưa mà đã sang thăm em thế này? Mẫn thân yên tân đi con khỏe hẳn rồi mà. HB trả lời, Hàn Tuyết con đỡ hơn chưa? Ta thấy sắc mặt con xanh xao lắm. VG ân cần hỏi. Phụ thân và mẫn thân yêu tâm có con chăm sóc thì Etty sẽ sớm bình phục thôi. HBT à lời hộ Etty, nhưng phụ thân ơi người có thể mời thầy dạy võ công về dạy cho con không? Con muốn học võ để khỏe mạnh và bảo vệ bản thân. HB dò hỏi, con bé này học nữ công gia chánh còn chưa thành thục mà con học võ như nam nhân AK. VP tỏ vẻ không muốn. Nhưng con muốn là một người giỏi võ như phụ thân vậy. Được không phụ thân, nha, người đồng ý đi mà. HB nhõng nhẽo, thấy tình hình không khả quan HB vèo Etty ngụ ý là. Nói giúp tao đi mày thì bấy giờ Etty mới lên tiếng. Phụ thân AK, con cũng muốn học võ để bảo vệ bản thân chứ con không muốn bị ngã như thế này nữa. VG đã mủi lòng người nói. Được ta đồng ý nhưng phải chăm chỉ luyện tập đó. Nhưng các con phải học đàn và vẻ. VP nói thêm, bọn con đồng ý. Hai đứa đồng thanh, hai bọn nó luyện tập rất nhanh được ông thầy khen hoài AK. Dù sao thì ở hiện tại bọn nó cũng là đai đen karate do. Judo nên cũng thích ứng nhanh chóng. Cách chương.